Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, cáo mượn oai hùng. Cùng lúc đó, Tiêu gia, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão ngồi tại chủ vị phía trên, mà phía dưới khoảng chừng hai nhóm thì ngồi một đám Tiêu gia người chủ sự, mà ở đại sảnh trung ương thì là vừa vặn gấp trở về Tiêu Viêm cùng Huân Nhi hai người. Lúc này, sở hữu người Tiêu gia ánh mắt đều tập trung ở Tiêu Viêm trên thân. Viêm Nhi, ngươi nói có thể là thật? Chu Thần thật là ngươi sư huynh? Tiêu Chiến lúc này sắc mặt hồng nhuận, mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động. Tự nhiên là thật, ta khôi phục thiên phú về sau, sư tôn liền thu ta làm đồ đệ, mà Chu Thần các chủ chính là sư huynh của ta. Tiêu Viêm hơi ngước đầu, có chút tự hào, càng nhiều hơn chính là cáo mượn oai hùng, cảm thụ được chung quanh Tiêu gia tộc nhân nhóm hâm mộ và kính sợ. Tiêu Viêm vạn phần sảng khoái, 3 năm qua, hắn chịu khuất nhục sâu bao nhiêu, giờ khắc này liền có bao nhiêu thoải mái, cái kia hắn làm sao không đến. Tam trưởng lão âm trầm nói, mấy năm này, liền số hắn chèn ép Tiêu Viêm chèn ép vô cùng tàn nhẫn nhất. Tam trưởng lão, Chu các chủ thế nhưng là có thể ra roi đấu linh, lực chiến đấu hoàng đại nhân vật, ngươi tính cái gì mặt hàng, ngươi cảm thấy hắn có rảnh gặp ngươi? Một bên Huân Nhi đôi mắt đẹp chớp lên, thanh âm thanh lãnh, không lưu tình chút nào giễu cợt nói, nàng đã sớm không ưa Tiêu gia mấy cái này âm dương quái khí dài ra rồi. Hôm nay bọn hắn như thế không nể mặt Tiêu Viêm, cũng làm cho Huân Nhi 10 phần phẫn nộ, mà lại, nghe bọn hắn như thế không cung kính gọi thẳng tên Chu Thần. Không khỏi, Huân Nhi cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu, Chu Thần thế nhưng là có thể khiến cho bản tiểu thư nhượng bộ người. Coi như muốn hận, cũng là ta đến hận, các ngươi một nhóm đại đấu sư cấp bậc rác rưởi, sâu kiến giống nhau người, có tư cách gì đối với Chu Thần soi mói? Lực chiến đấu hoàng, Tiêu Chiến, Hoắc đứng lên, có chút không thể tin nói, chẳng lẽ ngày hôm qua trận kia chấn động toàn bộ Ô Thản thành đại chiến? Không sai. Không chờ Huân Nhi nói tiếp, Tiêu Viêm đã hưng phấn nói, chỉ là đấu hoàng mà thôi, ta sư huynh một chiêu liền giải quyết đối phương, đây chính là sư tôn ta chính miệng nói. Cái gì? Tiêu gia đám người ồn ào, vị kia tiên thần các chủ thế mà có thể một chiêu đánh bại đấu hoàng, đó là cái gì tu vi? Chẳng lẽ lại là đấu tông? Ngồi trong đại sảnh Tiêu gia tộc nhân nhóm, con mắt đột nhiên trừng lớn lên, từng đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, cái này khiến Tiêu Viêm rất cảm thấy hưởng thụ, đều có chút lâng lâng đứng lên. Nói cho cùng, mặc dù hắn làm người hai đời, nhưng lúc này vẫn như cũ là người bình thường. Đối mặt đám người thổi phồng ánh mắt hâm mộ, khó tránh khỏi khống chế không nổi chính mình hư vinh. Ngồi tại phụ thân bên người Tiêu Mị, phấn nộn kiều lưỡi nhẹ nhàng thêm môi đỏ, nhớ tới ngày đó nàng ngẫu nhiên gặp Chu Thần một màn, trong lòng không khỏi có chút rung động. Ân, nhất định muốn nắm lấy cơ hội, hào hào tiếp xúc một chút vị kia Chu các chủ. Mà ngồi trên chủ vị Tiêu Chiến nghĩ thì càng xa, đồ đệ đều có đấu hoàng trở lên tu vi, như vậy Viêm Nhi cái kia thần bí sư tôn lại là cái gì tu vi? Tiêu gia lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Cái kia Chu các chủ nói muốn diệt gia liệt bộ tộc cũng là thật? Đại trưởng lão Tiêu Sơn không kịp chờ đợi nói, từ khi Tiêu gia đời trước tộc trưởng đấu vương Tiêu Lâm bị người phục kích bỏ mình về sau, nguyên bản tại Gia Mã Đế Quốc thực lực hùng hậu Tiêu gia liền không ngừng xuống dốc. Phải biết, trước kia Tiêu gia thế nhưng là có thể cùng đế quốc ba đại gia tộc một trong Nạp Lan gia tộc ngang hàng luận giao, mà hiện tại Tiêu gia đâu? Cái gì tiểu miêu tiểu cầu đều có thể bắt nạt đến Tiêu gia trên đầu. liền năm đó không có ý nghĩa ra liệt bộ tộc cùng áo ba bộ tộc, cũng dám cùng Tiêu gia đối kháng, hơn nữa còn đem Tiêu gia ức hiếp từng bước nhượng bộ. Oán hận chất chứa quá sâu, quả nhiên là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Lần này nghe nói gia liệt bộ tộc muốn bị diệt, Tiêu Sơn sớm đã làm mài đao xoèn xoẹt, Tiêu gia một đám người cũng là ma quyền sát trưởng, chỉ đợi xác nhận tin tức chân thực tính. Tiêu Viêm nhìn thấy ngày thường sắc mặt không chút thay đổi đại trưởng lão bây giờ vẻ mặt ôn hòa, thậm chí là có chút ăn nói khép nép hỏi thăm chính mình, lập tức cảm thấy đắc ý, khẳng định nói: Chu thần sư huynh nói, gia liệt gia tộc chiến lược chủ yếu đều từ hắn đến giải quyết. Ta Tiêu gia chỉ cần phái người lùng bắt gia liệt bộ tộc cá lọt lưới, quét kết thúc là đủ. Trên thực tế, sư huynh đã phái một vị đấu linh cường giả tiến đến rảo sát gia liệt bộ tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.